Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 55, kết quả, gocchuyenaudio.com. Trọng tài nhấn một chiếc nút trên thiết bị, một màn hình giả lập cực lớn xuất hiện ở giữa sân đấu, sau đó hiện lên ảnh của Nhan Tử Dạ, phía dưới là một con số màu đỏ chấn kinh tất cả thú nhân dưới đài. Chỉ số chiến đấu, 2400, móc lửng, không riêng các thú nhân khác, ngay cả Áo Đức Kỳ vẫn luôn bình tĩnh cũng kinh ngạc bởi vì con số kia không kém sức chiến đấu của anh bao nhiêu. Chân chân chính chính đạt tới ngụy cấp S chính là lúc thi đấu xếp hạng sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ chỉ mới 748 mà thôi, hiện giờ cư nhiên đã đạt tới 2400, tốc độ tăng trưởng quả thực kinh người. Nhìn con số trên màn hình, lại nhìn Nhan Tử Dạ trên đài, An Nhĩ Tư lộ ra nụ cười tự hào. Tiểu Dạ vừa lên đài đã biết rồi đi, bất quá thiết bị này quả thực không tồi, cho dù Tiểu Dạ đã cố ý ẩn giấu nhưng vẫn bị nó tra ra được. Chuyện lần này rõ ràng là nhắm vào Tiểu Dạ, xem ra lúc trở về nên điều tra một chút. Sức chiến đấu hơn 2000, khó trách đánh Hoắc Bỉ Đặc tơi tả như vậy, ngụy cấp SA, không ngờ lần này học viện Cách Lạp Tư cư nhiên có tới 3 người ngụy cấp S kia, trận này ai địch lại. Quả thực làm người ta kinh ngạc, bất quá này không phải chứng minh thí nghiệm tinh thần lực có vấn đề à. Sức chiến đấu hơn 2000 thì làm gì có chuyện tinh thần lực chỉ có 84, khẳng định là giả. Nếu vậy hẳn sẽ bị hủy tư cách thi đấu đi. Trận này không phải uổng phí rồi à? Thực đáng tiếc, bất luận thú nhân khác nói thế nào, lúc Hoắc Bỉ Đặc nhìn thấy chỉ số chiến đấu xuất hiện trên màn hình thì sắc mặt gã thực tuyệt vọng, bất quá ngay sau đó nghĩ tới vẫn còn thí nghiệm tinh thần lực thì lập tức khôi phục. Tuy sức chiến đấu không đạt tới cấp S nhưng tinh thần lực chắn chắn là giả đi. Chỉ cần có thể chứng minh thú nhân này giả trang thì 5 trận đấu này của Cách Lạp Tư sẽ không có hiệu quả, Bỉ Cách có thể giành được thắng lợi. Nghĩ tới kết quả này, Hoắc Bỉ Đặc liền nhịn không được hưng phấn. Nhìn nhóm thú nhân xung quanh lộ ra đáng tiếc hoặc cao hứng vì Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư vô tình cố ý liếc nhìn về phía A Phổ Lý dẫn đội cách đó không xa. Thật không ngờ sức chiến đấu của nhóc con này cao như vậy, khó trách mấy lão quỷ này hoài nghi tôi. Đến, đặt tay lên thiết bị, để bọn họ thấy rõ kết quả thí nghiệm tinh thần lực của trò. Nếu không phải Đức Lập tận mắt quan sát Nhan Tử Dạ thí nghiệm thì ông cũng sẽ hoài nghi kết quả thí nghiệm có vấn đề. Mọi người khẩn trương nhìn Nhan Tử Dạ chậm rãi đặt tay lên thiết bị kiểm tra. Đinh, một tiếng, thiết bị báo ra kết quả kiểm tra. Chỉ số tinh thần lực 84, cấp D, móc lửng, toàn bộ mọi người ở trong cùng ngoài sân đồng loạt ngây ngẩn, kết quả này quả thực bất ngờ, hóa ra tinh thần lực của thú nhân này thực sự là 84, chênh lệch quá lớn đi. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, nhất định là thiết bị này có vấn đề. Hoắc Bỉ Đặc đẩy Nhan Tử Dạ qua một bên, tiếp đó tự đặt tay mình lên thiết bị. Chỉ số tinh thần lực 1690, cấp A. Móc lửng, tinh thần lực của Hoắc Bỉ Đặc quả thực nằm trong khoảng 1007, Nhan Tử Dạ ngay cả số lẻ của gã cũng không bằng, so ra quả thực là châm chọc quá lớn. Gã cư nhiên thua một thú nhân cấp D chỉ có 80 điểm tinh thần lực. Hoắc Bỉ Đặc lùi về sau mấy bước, mặt xám như cho tàn, ngã ngồi xuống đất thi thao lẩm bẩm. Mình thua rồi. Nếu thiết bị không có vấn đề thì kết quả kiểm tra của Nhan Tử Dạ. gocchuyenaudio.com, cũng không có vấn đề, cũng không hề giả trang hay lừa gạt gì cả, kết quả trận đấu hữu hiệu. Nếu đã không có vấn đề, trọng tài liền tuyên bố kết quả. Tôi tuyên bố, trận đấu này Học viện Cách Lạp Tư đã chiến thắng Học viện Bỉ Cách với tỷ số 5. Không, mắt tôi mù rồi, A, thú nhân cấp D kia thật sự thắng lợi. Lần này Học viện Bỉ Cách thua thảm rồi, cứ nghĩ đụng phải mèo con, kết quả lại là mãnh hổ, bẻ mặt hoàn toàn A. Thú nhân trận cuối mới thảm nhất thua một thú nhân cấp D, mặt mũi mất hết rồi à. Cứ tưởng có điều mờ ám, hóa ra chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là tinh thần lực hơi thấp một chút mà thôi. Hơi thấp cái gì, rõ ràng là thấp tới không thể thấp hơn được nữa. Lực chiến đấu hơn 2000 mà tinh thần lực lại không tới 100, đối lập hoàn toàn à. Lúc chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề gì, sử dụng dị năng vô cùng thuần thục. Bội phục A, lọt hố, này quả thực là lọt hố to, tôi đã nói làm gì có chuyện Cách Lạp Tư khơi phái một thú nhân cấp D dự thi, hóa ra là vậy. Đúng A, kia căn bản không có khả năng đi, tinh thần lực thấp như vậy, lực chiến đấu không thể cao mới đúng, trừ phi có nguyên nhân đặc thù. Này A, tôi từng nghe nói trước kia cũng có một thú nhân có tình trạng này. Chẳng qua thú nhân kia là tinh thần lực cực cao nhưng sức chiến đấu lại cực thấp. Bất quá lúc chiến đấu thì vẫn rất lợi hại, chuyện đó tôi cũng có nghe nói. Nhan Tử Dạ nhìn nhóm An Nhĩ Tư mỉm cười, nhóm An Nhĩ Tư ở bên dưới cũng nhìn cậu mỉm cười. Đạo sư Học viện Bỉ Cách đen mặt trực tiếp đứng dậy, bỏ mặc Hoắc Bỉ Đặc trên đài, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi Nhan Tử Dạ xuống đài, nhóm An Nhĩ Tư toàn bộ đứng dậy. Ba ba ba, Hoắc Đức vừa vỗ tay vừa nói với Nhan Tử Dạ. Không tồi, tiến bộ của trò quả thật làm tôi kinh ngạc, tiếp tục bảo trì, quán quân năm nay nhất định thuộc về chúng ta. Tốt lắm, các trò về trước đi, tôi phải đi xem chuyện thi đấu ngày mai. Nói xong, Hoắc Đức rời đi. Đi thôi, trở về ăn cơm, hôm nay đổi loại thịt khác chịu không? An Nhĩ Tư nắm tay Nhan Tử Dạ, vừa đi vừa dò hỏi. Ừm, được, anh còn mang theo thịt gì nữa? Nhan Tử Dạ hỏi, thịt thứ cốt thú đã được bỏ xương, khá non mềm. An Nhĩ Tư lần này cũng không phải mang theo một loại thịt, biết Nhan Tử Dạ thích nên mang theo vài loại, đương nhiên cô lỗ thú là nhiều nhất. Kia cũng phối hợp với loại rau khác đi, hai ngày nay chỉ ăn một loại cũng nên đổi. Nhan Tử Dạ gật gật đầu. Lúc nói chuyện, cả hai người đều không cố kỵ tới sự tồn tại của những người khác, đặc biệt là ba người đi ở phía sau. Hải Bác Lạc nghe mà nước miếng chảy ra ầm ật, nhìn hai người càng đi càng nhanh ở trước mặt, Hải Bác Lạc rốt cuộc vứt bỏ mặt mũi, sắp tới. Nhan Tử Dạ, hôm nay chúng ta chiến thắng, có phải nên ăn mừng không? Hải Bác Lạc đi theo phía sau hai người ám chỉ nói. Nhan Tử Dạ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Chúc mừng, cũng đúng, kia hôm nay làm nhiều một chút, ăn no bụng luôn, không cần uống dịch dinh dưỡng. Trong mắt An Nhĩ Tư toàn bộ đều là Nhan Tử Dạ thực dung túng nói. Ừm, đều nghe Tiểu Dạ. Hải Bác Lạc mếu, không phải ý đó a, liền dứt khoát không quanh co nữa. Ý tôi là nếu chúng ta thắng rồi, có phải cậu nên mời chúng ta ăn cơm chúc mừng không? Nhan Tử Dạ dừng lại, quay đầu lại kỳ quái nhìn Hải Bác Lạc. Chỉ thắng có một trận đấu thôi thì có gì đáng chúc mừng, hơn nếu cho dù chúc mừng thì không phải nên là đạo sư mời à? Vì cái gì là tôi mời? Góc truyện audio.com chứ, bởi vì cậu chính là thần tượng của tôi, tín ngưỡng của tôi, mặt trời trong mắt tôi, là này này, Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư, đừng đi à. Hải Bác Lạc còn chưa nói xong thì An Nhĩ Tư đã kéo Nhan Tử Dạ rời đi, Nhan Tử Dạ kỳ thực cũng không chịu nổi Hải Bác Lạc. Vì một bữa cơm thôi cư nhiên không thèm để ý tới mặt mũi, quả thực hết nói mà. Thấy Áo Đức Kỳ đi lướt qua người, Hải Bác Lạc liền kéo lại. Áo Đức Kỳ, bữa trưa chúng ta chạy qua bên Nhan Tử Dạ cọ cơm đi, được không? Một mình đương nhiên sẽ ngại, thế nhưng có Áo Đức Kỳ thì không giống. Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư hẳn phải nể mặt Áo Đức Kỳ đi. Áo Đức Kỳ liếc mắt nhìn Hải Bác Lạc thẳng tới khi đối phương chịu không nổi ánh mắt lạnh băng mà buông bàn tay đang khoác trên vai mình xuống, Áo Đức Kỳ mới thản nhiên nói. Không cần, Hải Bác Lạc không cam lòng truy hỏi. Vì sao chứ, không phải Áo Đức Kỳ cũng rất thích thức ăn An Nhĩ Tư làm à? Tôi đưa phí cơm rồi. Dùng giọng điệu đương nhiên bỏ lại một câu, Áo Đức Kỳ tiếp tục nhấc đôi chân thon dài đi tới trước. Gì, phí cơm, Hải Bác Lạc sừng sốt một lúc mới phản ứng lại, đúng nga, Áo Đức Kỳ đã giao tiền cơm rồi, căn bản không cần cọ cơm. Chỉ là anh không có, làm sao bây giờ? Cuối cùng vì cái ăn, Hải Bác Lạc chỉ đành bấm bụng giao nộp hết số tiền mà mình dành dụm bấy lâu cho Nhan Tử Dạ, vì ăn, anh liều mạng a. Sau khi ăn thức ăn nguyên thủy do An Nhĩ Tư làm, uống dịch dinh dưỡng quả thực là một loại tra tấn mãn tính a. Nhận được tinh tệ Hải Bác Lạc gửi tới, Nhan Tử Dạ có chút bất ngờ, bất quá cũng hiểu được ý tứ của đối phương, ngay sau đó lại tiếp tục nhận được tinh tệ Ngài Luân gửi qua, lần này Nhan Tử Dạ quả thực có chút ngượng ngùng. Nhìn con số tinh tệ trên màn hình thông tấn khí, lại nhìn An Nhĩ Tư, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, dù sao người làm cũng là An Nhĩ Tư chứ không phải mình. Liếc nhìn tin tức trên thông tấn khí Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư mỉm cười xoa xoa đầu Nhan Tử Dạ. Không sao cả, tiền này Tiểu Dạ cứ cất đi, giữ lại làm sinh hoạt phí. A, không được, tiền này một nửa là của anh A, chờ chút, để tôi gửi qua. Bàn tay Nhan Tử Dạ vừa chạm vào thông tấn khí thì đã bị An Nhĩ Tư nắm lấy, nhẹ giọng nói. Nhà tôi có thói quen giao tinh tệ cho nửa còn của mình lại quản lý, em nguyện ý quản lý toàn bộ tinh tệ của tôi hay chỉ là số tinh tệ nho nhỏ này thôi? Thấy Nhan Tử Dạ không nói gì, An Nhĩ Tư nói tiếp. Về phần số tinh tệ này vừa nãy tôi cũng nói rồi, đây là sinh hoạt phí của em, nếu em trả lại thì tôi không còn mặt mũi gì à. Thế nên vì nghĩ cho mặt mũi của tôi, Tiểu Dạ đừng cự tuyệt, không đủ thì cứ nói. Nhan Tử Dạ vô ngữ, An Nhĩ Tư nói quá đạo lý, cậu không có cách nào cãi lại. Hoàn chương 55, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch